Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 460, tình thương. Không chút do dự, Diệp Huyền đứng dậy theo sau, lưu lại nữ oa còn có Ngao Thủy Lam hai người đưa mắt nhìn nhau. Bên kia, lúc đầu tại bụi hoa bên kia chơi đùa Bích Tiêu ba người cũng là phát giác bên này không đúng. Đi tới. Nhìn một trước một sau đi bên ngoài sơn cốc đi tới hai bóng người. Bích Tiêu hiếu kỳ hỏi. Tỷ tỷ nàng làm sao? Người kia là đại sư huynh. Cùng lúc đó, Tiên Âm cùng Quỳnh Tiêu cũng là chứng kiến đi theo Vân Tiêu phía sau đi bên ngoài sơn cốc đi tới. Người kia đúng là Diệp Huyền. Không khỏi hơi vui vẻ. Đại sư huynh, chủ nhân, trở về. Sau đó, hai người cũng là xuất hiện cùng Bích Tiêu một dạng nghi vấn. Nhưng mà, đối mặt ba người nghi vấn, nữ oa cùng Ngao Thủy Lam cũng là lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không biết gì cả, mà liền tại chúng nữ ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau thời điểm. Vân Tiêu đã đi ra khỏi sơn cốc, nhìn biết rất rõ ràng bản thân liền theo ở phía sau. Lại như cũ chí khí một dạng một đi thẳng về phía trước Vân Tiêu. Diệp Huyền tình thương lại không thấp, tự nhiên biết nên làm như thế nào nếu Vân Tiêu không phải vừa ra tới liền trực tiếp bay đi. Vậy khẳng định là hy vọng bản thân đuổi theo. Lắc đầu, Diệp Huyền ba chân bốn cẳng lại đuổi theo. Vân Tiêu sư muội, đúng là, nghe được Diệp Huyền thanh âm, Vân Tiêu cước bộ hơi vừa chậm, cước bộ cũng là chậm lại. Thấy thế, Diệp Huyền thở phào một cái đồng thời. Cũng là hai ba bước đuổi tới Vân Tiêu bên cạnh. Bất quá, tuy là Vân Tiêu nhất thời chí khí chạy đến, nhưng là khi Diệp Huyền thật đuổi theo ra lúc tới sau, Vân Tiêu trong lòng hơi có chút vui vẻ đồng thời, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vì vậy, mới còn mặt không chút thay đổi Vân Tiêu. Lúc này liền giống như một phạm sai lầm tiểu cô nương một dạng cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Chẳng nói câu nào chậm rãi đi về phía trước lấy. Thấy thế, Diệp Huyền buồn cười hơn cũng không vội vã nói cái gì. Cứ như vậy cùng Vân Tiêu chậm rãi đi về phía trước. Chỉ bất quá, Diệp Huyền chịu được tính tình. Đi sau một hồi, thấy Diệp Huyền chậm chạp không nói gì. Vân Tiêu cũng là bộc phát có chút bất an. Cước bộ chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Ngay Diệp Huyền hiếu kỳ Vân Tiêu vì sao đột nhiên dừng lại thời điểm. Vân Tiêu mang theo một chút tiếng khóc thanh âm tại hắn tai biên hưởng khởi. Đại sư huynh, Vân Tiêu có phải hay không quá tùy hứng? Một giọt, hai giọt, ba giọt trong suốt như thủy thanh lệ, như chân châu một dạng đánh trên đồng cỏ. Ở trong mắt Diệp Huyền văng lên từng đạo sóng gợn. Vân Tiêu như trước cúi đầu. Diệp Huyền nhưng có chút sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, cái kia ở trong lòng hắn nhất hiểu chuyện thông tuệ Vân Tiêu. Cứ nhiên ở nơi này sao? Khóc, Vân Tiêu rõ ràng nói không xa cầu cái gì. Rõ ràng nói chỉ cần cùng sau lưng đại sư huynh làm đại sư huynh tiểu sư muội là tốt rồi. Rõ ràng nói chỉ cần như vậy Vân Tiêu liền thỏa mãn. Thế nhưng, nhìn phía trước cúi đầu, hai vai hơi chủ động nữ hài. Diệp Huyền nhất thời không biết nên nói cái gì. Theo đại sư bá chỗ ấy sau khi trở về, Vân Tiêu một mực lẩn trốn đại sư huynh. Bởi vì Vân Tiêu không biết nên làm sao đối mặt đại sư huynh. Vân Tiêu sợ bản thân sẽ không khống chế được bản thân. Có mấy lời, có một số việc, nếu nói ra khỏi miệng, có một ít cảm tình sẽ rất khó tại kềm chế. Đại sư huynh, yêu một người, bản chính là có thể vì hắn buông tha hết thảy. Lời này là đại sư huynh nói. Vân Tiêu tự hỏi cũng nguyện ý làm như thế. Thế nhưng, nếu muốn buông tha vốn là ngươi chỗ người yêu bản thân. Vân Tiêu phát giác thật là khó. Thật là khó nhìn đã khóc thành một cái khóc sướt mướt Vân Tiêu. Diệp Huyền thần sắc ảm đạm. Hắn lý giải Vân Tiêu cảm thụ. Cái này rất khó. Thậm chí so với hắn trước đây càng khó. Lúc trước, nếu là Vọng Thư cố ý muốn theo đuổi tìm tự do, hắn mới nguyện ý vì này buông tha. Thế nhưng hiện tại, Vân Tiêu cũng là muốn bởi vì Vọng Thư mà buông tha. Vậy làm sao có thể so? Để tay lên ngực tự hỏi. Trước đây nếu là bởi vì Vọng Thư thích kẻ khác, Như vậy Diệp Huyền là vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn buông tha đi. Nói như vậy, mặc dù để cho Vọng Thư hận hắn cả đời, hắn cũng sẽ tìm đem Vọng Thư đoạt tới. Tự hỏi đều không thể làm được, hắn lại làm sao có thể trách móc nặng nề Vân Tiêu. Tự hồ là bởi vì đem sở hữu nói đều nói xong, hoặc là sở hữu lệ đều chảy hết, Vân Tiêu rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt khác lệ. Vân Tiêu ngẩng đầu, tươi sáng cười một tiếng. Đại sư huynh, để cho ngươi chế giễu. Mới Vân Tiêu hồ ngôn loạn ngữ, đại sư huynh không cần để ở trong lòng. Bất quá Vân Tiêu thật có chút thiếu. Trước hết hồi đảo, Bích Tiêu còn có Quỳnh Tiêu sẽ chờ các nàng chơi chán trở về đi. Nhìn Vân Tiêu trên mặt tươi đẹp, Tiếu Ý, Diệp Huyền ánh mắt có một ít không rõ. Vân Tiêu chẳng bao giờ lộ ra loại thần sắc này. Trước đây Vân Tiêu cho dù là cười, cũng chỉ là nhợt nhạt cười một tiếng. Chẳng bao giờ lộ ra như vậy nụ cười rực rỡ. Chỉ là, không biết tại sao, này sáng rực Tiếu Ý. Cho dù nếu so với trước kia Vân Tiêu khóc càng làm cho Diệp Huyền không nỡ. Hắn nghĩ không ra, cái này nhìn như nụ cười rực rỡ sau lưng, sẽ một khỏa thế nào vỡ vụn bất kham tâm. Mà trái tim kia, có thể nói là đích thân hắn vò nát. Từ trước tới nay lần đầu tiên, Diệp Huyền trong vấn đề này do dự. Diệp Huyền vẫn luôn rất rõ ràng. Vọng Thư ở ngoài, Nữ Oa, Thường Hy, còn có Vân Tiêu tâm ý. Thế nhưng, Vân Tiêu lại cùng Nữ Oa còn có Thường Hy không giống nhau lắm. Nữ Oa tại biết mình tâm tư sau, đã trở thành một cái tỷ tỷ nhân vật bình thường. Mà Thường Hy cũng dừng bước tại hồng nhan chi kỷ nhân vật. Chuyện này đối với cho các nàng mà nói, có lẽ có tiếc nuối. Nhưng là bởi vì kịp thời thu liễm, hai người cũng không thụ thương quá sâu. Cũng không phải nói hai nữ cảm tình không bằng Vân Tiêu. Chỉ là đem so sánh với Vân Tiêu, hai người càng sẽ khống chế tái giá bản thân tình cảm. Chỉ là đối với Vân Tiêu, Diệp Huyền nguyên tưởng rằng nàng sẽ cùng lần kia nói như vậy. Có thể cùng mình làm một đôi tình cảm thâm hậu sư huynh muội. Nhưng là lại thật không ngờ, nhà đầu này sẽ đối với chuyện này hãm được sâu như vậy, tổn thương sâu như vậy. Hiện tại, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như trước tiếp tục như vậy, Vân Tiêu sau cùng có thể muốn lái còn tốt. Nếu là luẩn quẩn trong lòng, khác nói, có lẽ Vân Tiêu tu hành chi đạo cũng chỉ tới cho đến tâm cảnh còn không viên mãn, thì như thế nào tiếp tục tu hành? Càng không cần phải nói Trảm Thi. Nhìn cười xoay người, chuẩn bị rời khỏi Vân Tiêu. Diệp Huyền vô ý thức đưa tay ra, kéo Vân Tiêu. Chỉ là, duỗi tay ra, Diệp Huyền liền âm thầm thở dài một hơi. Lần này, thật muốn đau đầu a. Bị Diệp Huyền đột nhiên kéo nghe, Vân Tiêu thân thể cứng đờ. Chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Không thể tránh thoát, thế nhưng cũng không quay đầu lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền thanh âm trầm thấp rốt cục tại nàng tai biên hưởng khởi. Ta hiện tại không thể cho ngươi một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục. Diệp Huyền thanh âm ở bên tai nhàn nhạt vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, Vân Tiêu cũng không còn cách nào duy trì trên mặt cười. Xoay người nhào vào Diệp Huyền trong lòng. Nước mắt theo gò má tùy tiện chảy xuống. Ta nguyện ý chờ ngươi một cái trả lời thuyết phục. Vô luận chờ bao lâu. Nghe Vân Tiêu giống như nói mơ. Thanh âm, Diệp Huyền nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tóc đen. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sự tình, làm sao lại trở thành như vậy chứ? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm Trảm Tiên đế.